Siêu cấp thần cơ nhân, chương 496, hoàng tộc nơi ẩn núp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc Hàn Sâm trên tay không có thứ hai nơi ẩn núp biến dị thú hồn, không có cách nào khảo thi biến dị thú hồn thời gian tiến hóa, bất quá vậy cũng sẽ không kém quá nhiều. Hàn Sâm đoán chừng huyết hoa trùng bảo tiến hóa thêm sở dĩ dùng thời gian lâu như vậy, vấn đề khả năng nằm ở chỗ nó là đệ nhất nơi ẩn núp thú hồn thượng diện, đệ nhất nơi ẩn núp thú hồn cũng không có trạng thái bùng nổ. Kết quả bị tinh thể màu đen cường hành phú dư trạng thái bùng nổ. Thú hồn bản thân cần cải tạo biên độ quá lớn, cho nên mới phải dùng thời gian lâu như vậy. Thánh chiến thiên sứ thời gian sở dĩ ngắn một điểm, có thể là bởi vì nàng bản thân thì có thể tiến hóa thuộc tính, cho nên sử dụng thời gian tương đối ngắn, hơn nữa đã xảy ra tiến nhanh hóa. Đương nhiên, đây chỉ là Hàn Sâm suy đoán của mình, đến cùng phải hay không như vậy, chỉ có thể về sau lại tiếp tục thí nghiệm. Do dự một chút, Hàn Sâm vẫn là đem tinh thể màu đen đút cho thần huyết cấp thú hồn ma huyết điêu, mà cái con kia đã là trạng thái bùng nổ thạch giáp yêu, cũng không có đối với tinh thể màu đen biểu hiện ra. Cùng với sử dụng qua tinh thể màu đen thánh chiến thiên sứ, huyết hoa trùng không sai biệt lắm. Ở trên băng nguyên tìm kiếm lấy thích hợp con mồi của mình, bất quá thu hoạch lại cũng không lý tưởng. Mấy ngày nay ngoại trừ gia tăng lên một ít nguyên thủy gen bên ngoài, Hàn Sâm căn bản liền sinh vật biến dị đều không có gặp gỡ. Lý luận nói không có sai, mảnh này băng nguyên khu vực tư chất nguyên đã không đủ để chèo chống nhiều người như vậy loại phát triển. Đến lúc đó nữ thần nơi ẩn núp bên kia sông băng tuyết sơn khu vực cũng không có thiếu lạc đàn cao cấp dị sinh vật. Chỉ là bên kia sông băng tuyết sơn khu vực địa hình phức tạp, bất lợi với đại quy mô tác chiến, hết sức nguy hiểm. Không muốn đi tuyết sơn sông băng bên trong mạo hiểm, vậy cũng chỉ có tấn công xong hoàng tộc nơi ẩn núp, đả thông cùng ngoại giới thông đạo, nếu không cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở chỗ này ăn điểm này tài nguyên. Hàn Sâm quyết định đi hoàng tộc nơi ẩn núp bên kia nhìn một cái, vì tương lai đánh hoàng tộc nơi ẩn núp làm chút ít chuẩn bị. Hướng về hoàng tộc nơi ẩn núp phương hướng đi hai ngày, ma huyết điêu cũng đã lột xác thành trạng thái bùng nổ, chỉ là Hàn Sâm y nguyên không biết ma huyết điêu ma văn đến cùng có làm được cái gì, không giống thạch giáp yêu ma văn tác dụng rõ ràng như vậy. Bởi vì trên người đã không có những thứ khác thú hồn, Hàn Sâm đem màu đen kết tinh đút cho kim mao hống, dù sao gần đây trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có thời gian cầm tinh thể màu đen đi kiếm tiền. Tại băng nguyên phía trên chạy như điên, Hàn Sâm trên đường đi sử dụng đều là bán bộ vân, pháp môn. Không có trần gia, kinh thiên thất chiết, cũng chỉ có thể luyện một chút, bán bộ vân, rồi. Cũng may bán bộ vân hiệu quả so Hàn Sâm trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều, luyện tập phía dưới lại tương đối dễ dàng thượng thủ, đối với tăng cường tốc độ cũng có rất mạnh hiệu quả. So với Hàn Sâm, siêu lạp tử lưu gia tốc, muốn tốt rất nhiều, điều này làm cho Hàn Sâm phi thường hài lòng. Không hổ là trần gia xuất phẩm thân pháp, quả nhiên là tinh phẩm, lúc nào có thể nghĩ biện pháp đem trần gia kinh thiên thất chiết, làm cho tới thì tốt rồi. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách hoàng tộc nơi ẩn núp vị trí còn có vài trăm dặm. Hàn Sâm xa xa liền thấy thiếu nữ tóc bạc kia dị linh cưỡi tuyết trắng đại giao xả ở trên băng nguyên tiến lên. Bên người thành đàn dị sinh vật tiền hô hậu ủng cũng không biết là muốn đi đâu. Nhìn đám kia dị sinh vật chính giữa mấy cái thần huyết sinh vật, Hàn Sâm lập tức bỏ đi đánh lén săn giết ý niệm, vừa rồi là có tinh luân nơi ẩn núp làm hậu thuẫn, hiện tại một mình hắn tiến lên cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Bất quá Hàn Sâm nghĩ lại, hiện tại cái này ngân phát nữ tử dị linh đã đi ra nơi ẩn núp, hắn là không phải có thể thừa cơ nhảy vào nơi ẩn núp chính giữa. Cầm, bắt được linh hồn của nàng chi thạch đâu này, tuy nhiên nơi ẩn núp chính giữa khẳng định còn có lưu thần huyết cấp dị sinh vật đóng ở. Bất quá cái này cuối cùng là một cái cơ hội, cho dù không có cơ hội gì, đi xem cũng không có tổn thất gì. Nhưng khi Hàn Sâm chính thức đạt tới hoàng tộc nơi ẩn núp về sau, cũng là bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Tuy nhiên đã sớm xem qua về hoàng tộc nơi ẩn núp tư liệu, nhưng là chân chính nhìn qua thời điểm, hay vẫn là cảm giác quá mức rung động, nơi đó đã không thể dùng tòa thành đến hình tượng, căn bản chính là một mảnh to lớn đô thị hoặc là cứ điểm. Liếc nhìn sang căn bản đều không nhìn thấy bờ. Bên trên bầu trời to lớn dị thú ngang trời phi hành, nhóm lớn quái điểu xoay quanh, trong cứ điểm có thể chứng kiến thành đàn dị sinh vật qua lại, trong đó không thiếu kinh khủng thần huyết sinh vật. mà ngay cả cứ điểm phía trước khô trên cỏ, đều có một con chì. Cái, lớn vô cùng dị thú tại gặm thức ăn cỏ khô. Lúc trước Hàn Sâm còn mộng tưởng mình có thể trộm nhập hoàng tộc nơi ẩn núp. Nhưng là bây giờ đồng nhất xem, không nói hắn không có khả năng đi vào. Cho dù tiến vào, chỉ sợ cả kia cái hoàng tộc dị linh linh hồn chi thạch ở địa phương nào cũng không tìm tới. Muốn ở một cái to lớn đô thị chính giữa tìm một hòn đá chừng bằng nắm tay, quả thực tựu là so với lên trời còn khó hơn, trừ phi có thực lực đánh rớt xuống nơi ẩn núp, nếu không cơ hồ không có khả năng nắm bắt tới tay. Nếu đem như vậy một mảng lớn nơi ẩn núp cho đánh xuống lời mà nói, chỉ là thu thuế chỉ sợ đều phải lợi nhuận lật ra, không thể so với một cái đại hình buôn bán thành thị chênh lệch, có thể thu vào tay tiền tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Hàn Sâm càng xem càng quen mắt, nếu như có thể để xuống hoàng tộc nơi ẩn núp, hắn coi như là độc bá nhất phương rồi. Hơn nữa, còn có hoàng tộc dị linh có thể thu. Quả thực chính là một cái cỡ lớn bảo khố, đáng tiếc duy nhất đúng là, Hàn Sâm chính mình không có đánh xuống năng lực. Không được, quay đầu lại nếu muốn cái biện pháp gì thúc đẩy tam gia liên hợp mới được. Trước tiên đem hoàng tộc dị linh làm cho đến tay cũng tốt. Còn chỗ ngồi này hoàng tộc nơi ẩn núp, về sau các loại. Đợi thực lực của ta đã đến, tại sao phải sợ bọn hắn dám không cho? Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm tính toán, không dám ở nơi này khu vực săn bắn, bị nơi ẩn núp dị sinh vật phát hiện lời nói muốn chạy trốn cũng khó khăn, Hàn Sâm chỉ có thể lựa chọn đường cũ trở về. Cũng may những ngày này Hàn Sâm săn giết không ít loại nhỏ nguyên thủy sinh vật, lại để cho hắn nguyên thủy gen gia tăng lên không ít, đã đạt đến 63 điểm, trụ cột gen cũng đã toàn mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Hàn Sâm tố chất thân thể không sai biệt lắm đã đạt đến chừng 100, sử dụng cổ tà nguyên rùa cùng vượt qua phụ tải về sau, lực lượng cùng tốc độ là có thể nhẹ nhõm phá bách. Như vậy tố chất thân thể, hơn nữa đại âm dương từ lực pháo, muốn đánh thắng cái kia làm huyết chi hổ như thế nào đủ chứ? Hàn Sâm tính một cái đã sắp đã tới rồi trong quân thi đấu thời gian, liền trở về trong liên minh. Cái này tỷ võ cũng không phải toàn bộ quân đội liên minh tỷ võ, chỉ là vĩnh thán nữ thần số thuộc Tây Nam tinh hệ quân khu tỷ võ. Tây Nam tinh hệ quân khu các bộ đều sẽ phái người tham gia. Nguyên bản Lam Huyết bộ đội đặc trùng cũng không thuộc về Tây Nam tinh hệ quân đội, bởi vì Kỳ Yên Nhiên muốn chọn cảnh vệ viên quan hệ, vị kia Lam Huyết chi hồ mới sẽ buông tha cho Trung ương tinh hệ quân khu tỷ võ, tới tham gia Tây Nam tinh hệ quân khu trong quân tỷ võ. Điều này làm cho Tây Nam tinh hệ quân đội rất nhiều tham gia tỷ võ binh sĩ, cả đám đều xoa tay, muốn hào hào huấn luyện một chút cái này đến từ Trung ương tinh hệ quân khu Lam Huyết chi hồ. Lam Huyết bộ đội đặc trùng vẫn luôn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, những bộ đội khác binh sĩ tự nhiên không phục, hiện tại có cơ hội cùng Lam Huyết bộ đội đặc trùng ưu tú nhất binh sĩ phân cao thấp, tự nhiên muốn chứng minh của mình ưu tú. Cách chương